Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1055. Đại Viêm liên tục bại lui. Cầu vé tháng, Viêm Kinh Hoàng Cung. Không khí nơi này, Ung Dung thêm sơ sát tiêu điều. Ung Dung là bởi vì hắn nhóm cảm thấy Đại Viêm đế quốc tất thắng. Bởi vì Đại Viêm có cự long, Đại Càn đế quốc cự long đã chết. Chỉ cần đợi được hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa xuất quan, Đại Viêm cự long triệt để khôi phục, cái kia Đại Càn đế quốc liền triệt để tan tành mây khói. Thế nhưng, ít nhất, cũng muốn trông đến hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa xuất quan a. Thái tử điện hạ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đại Viêm đế quốc như này của cải thâm hậu, một trận chiến này dĩ nhiên đánh như này, vô cùng lo lắng chật vật. Ba vị trí đầu cái tháng, bởi vì không hề chuẩn bị, trực tiếp bị Đại Càn đế quốc quân đội toàn tuyến tiến nhập hơn ngàn dặm, rơi vào tay giặc 1,5 triệu cây em tựu không nói. Chí ít ở phía sau hai cái tháng, Đại Viêm đế quốc quân đội có đẩy trở về, đoạt lại 1,000,000 km². Thế nhưng chiến cuộc duy trì liên tục nửa năm về sau, cán cân thắng lợi lại một lần nữa hướng Đại Càn đế quốc đi vòng quanh. Đầu tiên là Tây tuyến chiến cuộc, Đại Tấn Vương quốc mặc dù có Đại Viêm chống đỡ, hơn nữa chính bọn hắn cũng có bí mật quân đoàn, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Bất quá, Tây tuyến chiến cuộc dù sao khoảng cách Viêm Kinh xa hơn. Nhất làm người nóng lòng chính là phía Nam chiến cuộc, cùng chủ lực chiến trường, Đại Càn chủ lực cùng Nhạc quốc tân quân, chẳng mấy chốc sẽ hội sư. Bây giờ chiến trường chính lên, Đại Viêm đế quốc đầu nhập 700,000 đại quân, Đại Càn đế quốc đầu nhập 300,000 đại quân. Đại Viêm đế quốc vẫn có cự đại ưu thế, hơn nữa còn là làm phòng thủ phương. Nhưng là một ngày Nhạc quốc đại quân đột phá Mẫn Châu phòng tuyến về sau, sẽ cùng Đại Càn chủ lực hội hợp, đến lúc chính là 50 vạn đại quân, tiến hành không có chút ý nghĩa nào triều hội về sau, toàn bộ đại điện lại một lần nữa rơi vào vắng vẻ. Đại Viêm thái tử ngước nhìn đại địa đồ, đông chiến cuộc là nhất không cần lo lắng, Ngô quốc dù sao lực yếu, Ngô Vương trong tay quân đội tuy là vượt lên trước 40 vạn, nhưng chân chính có sức chiến đấu hay là tại nội triều thành huấn luyện 150,000 tân quân, thừa lại hạ 250,000 sức chiến đấu liền phi thường yếu. Tuy là Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương trong tay chỉ có 300,000 đại quân, nhưng như trước có thể ngăn trở Ngô Vương thế tiến công, phản công là không thể. Bởi vì Ngô Vương dựa lưng vào Đại Càn đế quốc hải quân, còn có Thất Lạc đế quốc hải quái quân đoàn, chiến cuộc thoáng bất lợi, Ngô Vương xuất quân triệt thoái phía sau, liền lập tức tiến nhập Thất Lạc đế quốc hải quân bảo hộ phạm vi. Phía Tây chiến cuộc nhất bất lợi, Tấn quốc đau khổ chống, nhưng khoảng cách Viêm Kinh quá xa, tạm thời còn lan đến không đến Đại Viêm đế quốc. Hơn nữa Tấn Vương chống vài cái tháng không có vấn đề. Nhất làm người nóng lòng vẫn là chủ lực chiến trường. Bây giờ Đại Càn cùng Đại Viêm chủ lực phân bố ở Tịnh Châu phòng tuyến. Tịnh Châu, Đại Viêm đế quốc An Bình Hành tỉnh thủ phủ, khoảng cách Đại Càn đế quốc đường biên giới 600 dặm, khoảng cách Viêm Kinh 2,900 dặm. Nói cách khác, Đại Càn chủ lực sát nhập Đại Viêm đế quốc cảnh nội 600 dặm. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Tuy là nhìn qua, Tịnh Châu khoảng cách Viêm Kinh còn rất xa, thế nhưng Tịnh Châu phòng tuyến một ngày phá, thừa lại hạ hơn 2,000 dặm nhất mã Bình Xuyên, hầu như liền không có gì che. Nhạc Vương Nam tuyến đại quân đang ở điên cuồng đánh Mẫn Châu phòng tuyến. Một ngày công phá, thành công cùng Đại Càn chủ lực hội sư. Sau đó 50 vạn đại quân công phá Tịnh Châu phòng tuyến. Vậy ý nghĩa Đại Càn đế quốc phía Nam, phía Tây 7 cái hành tỉnh toàn bộ rơi vào tay giặc. cái này ý nghĩa thật vất vả cân bằng xuống đến chiến cuộc, sẽ lại một lần nữa tan vỡ. Tiếp đó, Đại Càn Đế quốc quân đội sẽ trực tiếp tiến công Viêm Kinh. Phía trước luôn cho là không có Trầm Lãng, Đại Càn Đế quốc chính là một bãi bùn nhão. Không nghĩ tới Trầm Lãng không ở, Đại Càn Đế quốc như trước hung mãnh như vậy. Đại Viêm Thái tử thở dài nói, Liêm Thân Vương nói, phía trước Đại Càn Đế quốc giống như là một đứa con nít. Trầm Lãng một mạch che chở lấy. Bây giờ mấy năm thời gian trôi qua, Đại Càn Đế quốc đã lớn lên. Cơ Tuyền công chúa nói, mấy năm nay Trầm Lãng phát triển phương lược chính là văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp. Từ trước chúng ta nghe không hiểu, bây giờ nghe hiểu, Liêm Thân Vương nói, thực sự là kinh thiên động địa a. Bọn họ tân quân rõ ràng đều là người thường. Chúng ta mấy trăm ngàn người đều là bị sửa đổi qua huyết mạch đặc biệt chủng vũ sĩ, bí mật vũ sĩ, hơn nữa còn có thượng cổ khôi giáp, đặc thù áo giáp, kết quả như trước đỡ không được bọn họ sắc bén thế tiến công. Quả thực đỡ không được. Đại Càn Đế quốc chiến tranh đã trở thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, dùng trước ác mộng thạch từ bạo đạn trực tiếp bại liệt địch nhân khống chế trung tâm, thượng cổ khôi giáp, thượng cổ vũ khí, sau đó dùng địa ngục hỏa đạn pháo, mảnh đạn điên cuồng tẩy địa, sau đó dùng ác mộng thạch súng trường xạ kích, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung cái kia chủng hình ảnh. Thảm trải san thức oanh tạc, mười mấy vạn nhánh ác mộng thạch súng trường, vô số súng máy đồng thời khai hỏa thời điểm. Vậy thì thật là bão tố một dạng viên đạn. Hiện tại Ngô Sở Nhạc Tam Quốc vật tư cung ứng cũng không đủ. Tây Luân Đế quốc mỗi ngày đều có khổng lồ thương thuyền liên tục không ngừng vận tới mỗi bên chủng kim loại, nhất là hỏa thần giáo. Vì trợ giúp cái này một trận đại chiến, mấy trăm năm của cải đều muốn đào khoảng không. Thậm chí cũng không biết hỏa thần giáo là vì sao, còn trả giá nhiều như vậy sao? Các người có thể theo Đại Càn Đế quốc thân trên được cái gì à? May mà có Phụ Hoàng, may mà có Cự Long. Đại Viêm Thái tử rốt cục vẫn phải phát sinh một tiếng thở dài. Liêm Thân Vương cùng Cơ Tuyền công chúa nội tâm không thể nhận đồng càng nhiều. Đúng vậy à, may mà Đại Viêm Đế quốc có Cự Long, mà Đại Càn Đế quốc Cự Long đã xong. Nếu không thì một trận chiến này, Đại Viêm Đế quốc thật muốn thua. Tấn quản chúng ta đều biết, đợi được Phụ Hoàng lại một lần nữa xuất quan, đợi được chúng ta Đại Viêm Cự Long lại một lần nữa hoành khoảng không lúc xuất thế, mọi người địch nhân đều hội tan tành mây khói. Đại Viêm Thái tử nói, thế nhưng Tịnh Châu phòng tuyến vẫn không thể ném. Tịnh Châu một trận chiến vẫn không thể thua. Một ngày thua, quả nhân đại khái cũng không có bộ mặt kế thừa hoàng vị. Bây giờ Đại Viêm Đế quốc hết thảy thần tử đều tin tưởng vững chắc Đại Viêm tất thắng, bởi vì hắn nhóm có chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, có Đại Viêm Cự Long. Thế nhưng thái tử đâu? Đại Càn Đế quốc mất đi Trầm Lãng che chở đều có thể lần lượt đại thắng, vậy thái tử mất đi hoàng đế bệ hạ che chở, tự muốn lần lượt đại bại. Bây giờ trận này thế chiến, song phương tối cao thống soái là ai? Đại Viêm Đế quốc bên này là Đại Viêm Thái tử. Sao? Đại Càn Đế quốc bên này văn bề tôi như mây, dũng tướng như mưa. Quang Thân Vương cấp thống soái thì có ngũ cái, vượt lên trước 10 cái thống soái đều có thể một mình đảm đương một phía. Thế nhưng trên danh nghĩa tối cao thống soái chỉ có một. Đại Càn Thái tử trầm giá. Thái tử đối với thái tử. Nhưng then chốt người Đại Viêm Thái tử 450 tuổi. Mà trầm giá mới không được đủ 11 tuổi. Một trận chiến này nếu như thua, nhân gia sẽ nói ngươi Đại Viêm Thái tử liền 11 tuổi hài tử cũng không bằng. Còn có cái gì bộ mặt kế thừa Đại Viêm hoàng vị a? Này thì tất cả mọi người ở kiều thủ mà đợi, hoàng đế bệ hạ lúc nào xuất quan à? mau mang cự long quét ngang thiên hạ đi. Duy chỉ có Đại Viêm Thái tử trong lòng không hy vọng phụ hoàng xuất quan. Chí ít đợi được hắn đánh thắng Tịnh Châu đại quyết chiến, đánh bại Đại Càn chủ lực, thắng được mang tính then chốt thắng lợi, phụ hoàng lại xuất quan. Có thể hoàng đế bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ, Đại Viêm chủ lực, Đại Càn chủ lực đều đã ở Tịnh Châu chiến trường hoàn thành cuối cùng tập kết. Quyết chiến vừa chạm vào tức thì phát, trận này quyết chiến cực kỳ trọng yếu. Một ngày Đại Càn đế quốc thất bại, liền ý nghĩa Đại Càn xu hướng suy tàn đã lộ ra. Tiếp Đại Viêm chủ lực sẽ không ngừng đẩy ngược, đem chiến hỏa đẩy về phía Đại Càn đế quốc cảnh nội. Mà Đại Viêm một ngày thất bại, cái kia chính là thiên đại thất bại. Sau đó, Đại Càn đế quốc chủ lực đem trực tiếp thẳng hướng hơn 2.000 dặm ra Viêm Kinh. Đại Viêm đế quốc còn muốn tưởng xây dựng ra giống như Tịnh Châu như vậy kiên cố phòng tuyến, đã gần như không thể. Có muốn hay không dùng siêu cấp long chi hối? Liêm Thân Vương hỏi. Đại Càn đế quốc mặc dù có chặn lại trang bị, nhưng chúng ta như duy nhất phóng ra mấy chục miếng, 100 miếng siêu cấp long chi hối, bọn họ khẳng định chặn lại không được. Cơ Tuyền công chúa nói, nếu như vậy, Đại Càn đế quốc mấy chục miếng long chi hối cũng sẽ trực tiếp rơi vào chúng ta đầu lên, thậm chí rơi vào chúng ta then chốt thành thị lên. Chúng ta cũng không thể có thể hoàn toàn chặn lại. Liêm Thân Vương nói, thế nhưng chúng ta long chi hối cùng long chi lực phát xạ trang bị số lượng vượt qua xa Đại Càn đế quốc, không phải sao? Đại Viêm Thái tử nói, một ngày cục diện đến cái mức kia, chính là hơn 1 triệu người thương vong, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tiến hành long chi hối điên cuồng lẫn nhau bắn. Liêm Thân Vương nói, cái kia có khả năng hay không mưu sát cái kia vị Đại Càn Thái tử? Cơ Tuyền công chúa nói, để cho ta tự thân xuất thủ sao? Vẫn là để cho Chu Thiên các chủ, hoặc Cơ Vô Song tự thân xuất thủ? Liêm Thân Vương trầm mặc, đây đúng là không thể. Đại Càn Thái tử trầm giã, này thì bên người đỉnh cấp cao thủ, đặc biệt chủng vũ sĩ vượt lên trước mấy ngàn người không thôi. Không chỉ có Cửu Yêu Nhi, Đại Ngốc như vậy đỉnh cấp cường giả, còn có Phù Đồ Sơn đầu hàng tới được, còn có bị cải tạo Khôi Lỗi tông sư, ở mấy chục vạn đại quân trung ám sát Trầm Dã Thái tử. Qua ý nghĩ kỳ lạ, Tây vực Hỏa Thần giáo 6 cái đại tế sư đều thời khắc thủ vệ ở Trầm Dã Thái tử bên người. Báo, báo, cấp tốc, cấp tốc. Bỗng nhiên, một gã Đại Viêm đế quốc Hắc Thủy Thai vũ sĩ cưỡi tuyết điêu ngút trời mà hàng, nhưng về sau hắn giơ cao một phần tấu, điên cuồng xông vào, phần này tấu lên kề cận 5 cái lông vũ, hầu như đạt được cấp bậc cao nhất. Đại Viêm Thái tử nhìn cái này Hắc Thủy Thai võ sĩ áo giáp, cũng biết hắn theo phía Tây mà tới, phía Tây chiến cuộc có thể có chuyện gì? Tuy là Đại Tấn Vương quốc liên tục bại lui, nhưng tốt xấu còn lại hạ 3/4 quốc thổ ở, chí ít trong vòng mấy tháng không có hủy diệt nguy hiểm. Sở Vương Thế tiến công tuy là sắc bén, nhưng dù sao chỉ có 40 vạn đại quân, trong đó chân chính có thể đánh chỉ có Nộ Triều Thành huấn luyện 10 mấy vạn tân quân. Theo chiến cuộc thâm nhập, Sở Vương đại quân đã không còn nữa phía trước thế như trẻ tre. Đại Tấn Thân Vương xem như là miễn cưỡng ngăn trở Hoàng Thái tử điện hạ, Đại Tấn quốc chủ lực gần như toàn quân bị diệt, quân địch đã lao thẳng tới Đại Tấn Vương đô, có cứu hay không? Hắc Thủy Thai thám báo hô to, đây là Đại Tấn Thân Vương cầu viện tấu, tổng cộng phái ra mấy trăm người đưa tiễn, tiểu nhân là nhanh nhất một cái đuổi về. Đại Viêm Thái tử, Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thân Vương tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Điên sao? Điều này sao có thể? Đại Tấn Vương quốc tuy là phía trước ở Định Viễn Thành tổn thất cự đại, nhưng tốt xấu còn có gần 100 vạn quân, thêm trên Đại Viêm đế quốc 10 mấy vạn viện quân, coi như đánh không lại Sở Vương, nhưng phòng thủ hẳn không có vấn đề, gấp 3 với Sở Vương đại quân a. Cái này không thể. Trải qua nửa năm đại chiến về sau, Sở Vương trong tay quân đội sẽ không vượt qua 300,000. Đại Càn đế quốc An Viễn bá Lý Hoành Đồ đại quân sẽ không vượt qua 10 vạn. Hơn nữa sức chiến đấu kham yêu. Đại Viêm thái tử nói, Tấn Vương kiên thành ở tay, đại quân vô số, làm sao lại thua được nhanh như vậy? Hắc Thủy Thai thám báo nói, nguyên bản phía tây chiến trường rơi vào cục diện bế tắc. Kết quả 150.000 đại kiếp tự quân đoàn theo Tây vực đánh tới. Hầu như toàn bộ đều là bí mật quân đoàn, thế không thể đỡ, một đường quét ngang, Đại Càn đế quốc Sở Vương, Đại Càn đế quốc Lý Hoành Đồ, đại kiếp tự quân đoàn, theo đông nam tây ba phương hướng giáp công Tấn Vương đại quân. Đại chiến hai thiên, Tấn Vương đại bại, tử thương vô số, Đại Viêm thái tử nghe thấy về sau, hầu như đều muốn điên. Đại kiếp tự quân đoàn, đại kiếp tự ở Tây vực đã bị diệt, ở đâu ra bí mật quân đoàn? Hơn nữa còn 150.000, lừa gạt quỷ a, theo địa hạ nhô ra. Nhưng mà, hôm nay chú định là Đại Viêm đế quốc kiếp nạn ngày. Theo thiên thượng lại bay tới một con sóng siêu âm phi hành thú. Lại là Hắc Thủy Thai vũ sĩ, báo, báo. Mẫn Châu phòng tuyến rơi vào tay giặc, Nhạc Quốc đại quân chiếm lĩnh Mẫn Châu thành, chẳng mấy chốc sẽ cùng Đại Càn chủ lực hội sư. Tịnh Châu chủ lực phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, tràn ngập nguy cơ. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.